Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, Autobot biến thân. Tống Duy Dương luôn luôn thích làm có chút lớn tin tức. Cùng Liễu Tổng tại CCTV lẫn nhau đỗi không lâu. Đột nhiên lại truyền ra oanh động cả nước tin tức Tống Duy Dương mua xe rồi. Xe này giá tiền rất đắt. Tổng cộng hao tổn của cải 450 triệu đô la. Từng có lúc, General Auto tại thế giới 500 cường xí nghiệp bên trong xếp hạng thứ nhất. Cũng không có qua mấy năm thế mà truyền ra sắp xin phá sản tin tức. Phá sản trọng tổ xin còn không có đạt được thông qua. General liền đã vội vã bán ra tài sản. Kỳ chủ yếu xuất thụ hạng mục chính là Hummer cùng Sabo. Hai cái nhãn hiệu. Hummer món đồ kia hao xăng lượng quá lớn. Tại toàn cầu khủng hoảng kinh tế, giá dầu dâng lên, bảo vệ môi trường dư luận ảnh hưởng dưới. Hummer ô tô lượng tiêu thụ 10 phần thảm đạm. General cầm loa công suất lớn lớn bán phá giá nửa ngày. Cũng rất khó tìm đến hiệp sĩ đổ vò. Cho đến Tống Duy Dương quê quán xí nghiệp nhà nước, xí choan tang trông, xuất thủ. Đáng tiếc, xí choan tang trông thuộc về xí nghiệp quốc doanh, xuyên quốc gia thu mua nhất định phải thu hoạch được phê duyệt. Trải qua lề mề đàm phán về sau, ở trong nước phê duyệt một cửa ải kia bị kẹt chết rồi. Mà Tống Duy Dương xuất thủ mua là Sabo. Cái này ô tô nhãn hiệu tổng bộ tại Thụy Điển, trước kia là tạo máy bay, nhị chiến World War II kết thúc về sau mới bắt đầu tạo ô tô. Năm 2000 bị General Auto toàn tư thu mua. Hummer người mua không nhiều. Đối Sabo có mua sắm mục lại không ít. Nhưng toàn cầu khủng hoảng kinh tế nha. General Auto lại mắc nợ từng đống. Tiềm ẩn người mua nhóm đều nghĩ đến ép giá. General bên kia đầy trời báo giá 800 triệu đô la. Người mua nhóm nhao nhao rơi xuống đất trả tiền. Thậm chí còn giá 300 triệu đô la đều có. Trung Quốc, Bắc Khí, cũng nghĩ mua. Đáng tiếc tại xét duyệt khâu. Đắp lên bên cạnh đè ép thu mua quy mô. Ngay cả 300 triệu đô la đều không bỏ ra nổi tới. Chính là dưới loại tình huống này. Sớm từ Google bộ hiện đại lượng tiền bạc Tống Duy Dương. Đột nhiên đứng ra nói nguyện ý bỏ vốn 450 triệu đô la tiếp bàn. Cái này nhưng làm General sướng đến phát rồ rồi. Chỉ tượng trưng tiến hành hai vòng đàm phán, liền không kịp chờ đợi ký hiệp ước, sợ Tống Duy Dương nửa đường đổi ý. Tống Duy Dương từ may mắn ô tô, BYD ô tô mượn tới mấy cái cao quản đảm nhiệm cố vấn. Tự mình chạy tới Thụy Điển tiến hành công ty nghiệp vụ chỉnh đốn. Một hơi quan bế hai nhà ô tô chế tạo nhà máy. Nhân viên phân phát phí liền dùng mất không ít. Đồng thời, Tống Duy Dương quyết định đem nghiệp vụ trọng tâm chuyển tới Trung Quốc. Cũng cùng nhà mình Tesla đạt thành chiến lược hợp tác. 6 tháng về sau, Tống Duy Dương làm Sabo ô tô chủ tịch. Ở Kinh Thành cùng Bắc Khí, Tổng Giám đốc ký tên chuyển nhượng hiệp nghị. Bắc Khí khiển trách từ 100 triệu đô la, mua xuống Sabo hai cái xe hình. Năm 2005 trước kia xe cũ hình. Quyền tài sản tri thức, cùng ba cái cả xe bình đài cùng hệ thống động lực. Dư luận vì đó oanh động. Lúc đầu Tống Duy Dương móc 450 triệu đô la mua xuống Sabo thời điểm. Rất nhiều người trong nước nói hắn là oan đại đầu. Ai có thể nghĩ, mới vẻn vẹn quá khứ thời gian nửa năm, hủy đi ra một khối tài sản liền chuyển tay bán 150 triệu đô la. Tương đương với chỉ phí 300 triệu đô la liền đem Sabo cầm xuống. Hiện tại đến phiên Bắc Khí bị phun vì oan đại đầu. Mặc dù gặp xã hội đại chúng trào phúng, nhưng Bắc Khí cũng thật cao hứng a. Phải biết, một cái khác thời không bọn hắn bỏ ra 200 triệu đô la. Tống Duy Dương còn cho bọn hắn ưu đãi 50 triệu đâu. Trực tiếp từ General nơi đó mua chắc chắn sẽ không đánh gãy. Bắc Khí hiện tại chỉ tốn 150 triệu đô la. Liền bằng thêm, Bắc Khí thân bảo hai cái xe hình, mà lại ngay cả cả xe bình đài cùng hệ thống động lực đều tới tay. Lại qua nửa năm, Tống Duy Dương lần nữa hướng Sabo bơm tiền, thu mua Trung Quốc bên này Tesla, cùng người Thụy Điển liên hệ quá nhức đầu. Đám gia hỏa này đơn giản minh ngoan bất linh, rất nhiều thời điểm căn bản không nghe chào hỏi. Cho dù Tống Duy Dương là chủ tịch, tự mình làm ra quyết sách đều muốn bị đổi trở về. Nói hắn không hiểu kỹ thuật, không hiểu tình hoài, không hiểu Sabo nhất quán tôn chỉ lý niệm. Tống Duy Dương dưới cơn nóng giận đem CEO xào cá mực. Sau đó một đống cao quản cùng công trình sư đi theo từ chức. Toàn cầu khủng hoảng kinh tế lại như thế nào? Dù sao Thụy Điển là cao phúc lợi quốc gia, ra ở chỗ này không vui, không cần quỳ được các ngươi những này nhà tư bản khí. Cái đồ chơi này chính là cái hố, khó trách General không kịp chờ đợi nghĩ bán đi. Phải biết tại một cái khác thời không, General cho dù toàn tư thu mua Sabo, General cho dù đã đứng trước phá sản, Sabo vẫn như cũ dâng trào lấy mình cao quý đầu lâu. Tại đối xe mới hình tiến hành nghiên cứu phát minh lúc, rõ ràng General có thành thục hướng dẫn hệ thống, Sabo nhất định phải mình xuất tiền một lần nữa nghiên cứu phát minh. Liền vì hiển lộ rõ ràng mình hướng dẫn hệ thống cùng General không giống. Tại châu Âu, một đoạn thời gian rất dài bên trong, Sabo chủ xe đều đem Volvo chủ xe coi là nhà giàu mới nổi. Bọn hắn có mình yêu nhã cùng tình hoài, nhưng loại này tình hoài tại Tống Duy Dương xem ra chính là một bang lụi bại lão quý tộc không đúng lúc. Người thật kiên trì như vậy bản thân cũng học một ít người ta Nhật Bản người công tượng tinh thần a. Loè loẹt làm một đống lớn, kết quả tạo nên ô tô các loại vấn đề nhỏ. Đương nhiên, Sabo cũng có được tự thân ưu điểm. Dùng một câu hình dung chính là, làm người xảy ra tai nạn xe cộ về sau, mới biết được Sabo vì cái gì bán được đắt như vậy. Chắc nịch, nhẫn nhịn, an toàn có bảo hộ. Tống Duy Dương không có bị đại lượng thư từ chức hù đến. Dù sao tại toàn cầu khủng hoảng kinh tế trong lúc đó, General, Ford, Chrysler, Volkswagen, Fiat, Toyota, Honda, một đống xí nghiệp xe lớn giảm biên chế. General một hơi nhốt 20 nhà máy. Ford đang suy nghĩ bán ra Volvo. Chrysler trực tiếp quan bế 30 nhà máy. Honda sắp tuyên bố rời khỏi F1. Fiat hơn 4 vạn nhân viên tại nghỉ dài hạn. Volkswagen Racer nhà máy toàn bộ ngừng sản xuất. Các ngươi từ chức, lão tử dùng tiền lại chiêu chính là. Bây giờ khắp nơi trên đất là quỳ cầu công tác nhân sĩ chuyên nghiệp. Toàn bộ năm 2009, Tống Duy Dương có hơn phân nửa thời gian đều tốn tại Thụy Điển. Tự tay hoàn thành đối Sabo ô tô chỉnh đốn cải tạo. Thụy Điển truyền thông đau nhức phê Tống Duy Dương, làm bừa, hành vi. Ngay sau đó Tây Âu truyền thông tập thể cùng gió. Thật nhiều Sabo xe cũ chúa công mở biểu thị kháng nghị. Vấn đề là, nhốt người nhóm những người này cái gì vậy a? Công hội còn chạy đến chơi đùa lung tung, nói Tống Duy Dương không thể vô cớ quan bế hai nhà máy. Tạo thành đại lượng ô tô công nhân thất nghiệp, lại tổ chức những này cầm phân phát phí công nhân du hành. Đem Tống Duy Dương ngăn ở công ty tổng bộ ép buộc đàm phán. Thậm chí Thụy Điển chính thức đều bức bách tải áp lực cùng Tống Duy Dương câu thông. Từ may mắn, BYD mượn tới cố vấn. Cái nào được chứng kiến loại tràng diện này, đều dọa đến không biết làm sao. Tống Duy Dương lại cười hì hì đem công hội người lãnh đạo, công nhân đại biểu, cùng Thụy Điển quan viên gọi tới. Hòa hòa khí khí tiến hành một phen nhiều mặt đàm phán. Đàm phán kết quả như sau, đã quan bế hai nhà máy, khôi phục một nhà trong đó, Thụy Điển cảnh nội kỳ thật liền một nhà, nhưng muốn cải tạo vì chạy bằng điện ô tô dây chuyền sản xuất. Tại cải tạo trong lúc đó, công nhân tương đương với có lương nghỉ ngơi, cho lúc trước phân phát phí xem như dự chi tiền lương. Đồng thời, Tống Duy Dương người quyên tiền 10 triệu đô la, dùng cho Thụy Điển bảo vệ môi trường sự nghiệp, quyên tiền 1 triệu đô la, dùng cho Thụy Điển công hội sự nghiệp. Ngay sau đó, Tống Duy Dương tại châu Âu khắp nơi diễn thuyết, tuyên truyền tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, hô hào bảo hộ địa cầu sinh thái hoàn cảnh. Hắn cho châu Âu bảo vệ môi trường tổ chức điên cuồng vung tiền. Những cái kia bảo vệ môi trường cơ cấu nhau nhau ca ngợi thổi phồng. Tống Duy Dương lắc mình biến hóa thành cấp cao bảo vệ môi trường nhân sĩ. Đến năm thứ hai mặt, trên mông dán, Sabo Tesla, xe điện, bắt đầu ở châu Âu chính thức tiêu thụ. Tống Duy Dương tiếp tục tuyên truyền bảo vệ môi trường, tiếp tục cho bảo vệ môi trường tổ chức đưa tiền, đồng thời điên cuồng như nhũn ra văn tạo thế. Loại này mới thiết kế kinh tế bản Tesla, chật vật tại châu Âu đứng vững gót chân, lượng tiêu thụ ở vào ổn bên trong có thăng trạng thái. Đáng tiếc, giai đoạn trước vung tiền thực sự quá nhiều. Kinh tế khoản Tesla tại châu Âu khẳng định phải lỗ vốn nhiều năm. Mà lại nạp điện cái cọc kiến thiết cũng là trường kỳ phức tạp đầu nhập. Thậm chí đưa tới truyền thống ô tô ngành nghề cùng dầu hỏa công ty tập thể chống lại. Bọn hắn không dám công khai phản đối, lại các loại âm thầm chơi ngáng chân, dẫn đến Tesla nạp điện mạng lưới tại rất nhiều địa khu không cách nào triển khai. Vậy thì tìm kiếm đồng minh mới thôi. Tống Duy Dương còn có thể bị chút chuyện nhỏ này dọa lùi. Liên tục mấy tháng, Tống Duy Dương đều đang cùng các nước Âu Châu công ty điện lực đàm phán. Đem công ty điện lực kéo xuống nước cùng truyền thống trạm xăng dầu Võ Đài. Mã tiến sĩ hóa thân thành lớn lắc lư, miệng đầy khủng hoảng kinh tế, tiêu phí giáng cấp, tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp, cứu vớt địa cầu, miêu tả tương lai thế giới đầy đất nạp điện cái cọc thay thế trạm xăng dầu Mỹ hảo tranh cành. Nếu như nạp điện cái cọc có thể thay thế trạm xăng dầu, hàng năm lợi nhuận nên có bao nhiêu? Công ty điện lực nhao nhao vào sân, đỉnh lấy truyền thống nguồn năng lượng ngành nghề áp lực, gian nan thúc đẩy lấy nạp điện mạng lưới trải. Tại Âu Mỹ thị trường, mặc kệ là Sabo hay là Tesla, Tống Duy Dương đều nghĩ cách cầm 10 năm thời gian đi hao tổn thu mua Sabo. Mục đích thực sự là bổ đủ Tesla kỹ thuật nhược điểm. Tỉ như ô tô cái bể, cả xe bình đài loại hình đồ chơi, những này thua thiệt rơi tiền từ nơi nào tìm trở về? Trung Quốc thị trường, loại này cách làm cùng Lenovo thu mua IBM PC nghiệp vụ. Khiển trách món tiền khổng lồ thu mua nước ngoài xí nghiệp. Cầm Trung Quốc thị trường lợi nhuận đi phụ cấp nước ngoài. 50 bước cũng đừng cười 100 bước, thành công có thể khoe chiến lược ánh mắt, thất bại chính là ngu xuẩn oan đại đầu. Đại hoàn bảo đảm nhà Tống Duy Dương tiên sinh, trở lại Trung Quốc liền thay đổi, hắn vở không đề cập tới bảo vệ môi trường vấn đề, mà là khắp nơi tuyên truyền Sabo ô tô tính an toàn. Chủ công 300.000 đến 2 triệu bên trong cấp cao thị trường. Sản xuất ra tất cả đều là xăng khoản Sabo. Đồng thời, hắn còn đóng lại Sabo Bắc Mỹ nhà máy, tại Trung Quốc khởi công xây dựng cỡ lớn ô tô chế tạo căn cứ, đem Sabo ô tô, xăng khoản, chế tạo cùng tiêu thụ trọng tâm chuyển tới Trung Quốc. Mà lại, vì mở rộng Sabo tại Trung Quốc nhãn hiệu lực ảnh hưởng, Tống Duy Dương bốn phía tìm Trung Quốc xe xí nghiệp hợp tác. Đem năm 2005 trước kia Sabo xe hình toàn bán, hệ thống động lực đám nguyên bộ kỹ thuật đóng gói bán. Bởi vì Sabo công ty có một đống cao tầng từ chức, trong đó liền bao quát thiết kế tổng thanh tra, Tống Duy Dương còn lương cao thuê rồ tay lo, đảm nhiệm Sabo thủ tịch nhà thiết kế, thậm chí cho ra hỏa này 500 vạn cổ công ty cổ phiếu. Dù tay lo từng tại Citroen đảm nhiệm nhà thiết kế, về sau một mực tại Nhanh Báo đảm nhiệm hạch tâm nhà thiết kế. Nếu như Tống Duy Dương không đem hắn đào đi, người này sẽ còn đi ăn máng khác đến Rolls-Royce đảm nhiệm thiết kế tổng thanh tra. Phụ trách thiết kế Rolls-Royce mị ảnh, diệu ảnh, huế ảnh, một đời mới, đám xe hình, đến năm 2012, giờ tay lo thiết kế, sabo sự kiện quan trọng. Mặc dù tại Âu Mỹ lượng tiêu thụ không ra sao, lại tại Trung Quốc thị trường thu hoạch được chưa từng có thành công. Cái đồ chơi này xa xỉ hoa đại khí lại không mất trang trọng. Tại Trung Quốc rơi xuống đất giá hơn 8 triệu nguyên. Chẳng những Tống Duy Dương mỗi lần đi ra ngoài đều mở sabo sự kiện quan trọng. Mã Tiểu Vân, Tiểu Mã Ca, Đinh Tam Thạch, Lưu Thị Huynh Đệ, Thẩm Nam Bằng, Trương Chiêu Dương, Đinh Minh, Lôi Bố Tư một đám giới kinh doanh đại lão. Cùng Mã Thị Hoàng Bộ rất nhiều học sinh lão bản, cũng bị Tống Duy Dương lắc lư lấy mua xe mới. Như thế danh nhân hiệu ứng, lại thêm, sabo sự kiện quan trọng, bản thân ưu tú. Lập tức liền trở thành Trung Quốc các phú hào tân sủng. Đúng, Tống Duy Dương còn đem sabo xe tiêu sửa lại. Trước đó xe cũ tiêu thực sự quá xấu. Tại Âu Mỹ bên kia, cho đến năm 2016, dựa vào các loại kỹ thuật đột phá, Tesla xe điện mới rốt cục dần dần có lãi, chân chính thu hoạch được thị trường rộng khắp tán thành, cũng tích cực phản hồi đến Trung Quốc bên này. Từ năm 2009 đến năm 2015, Tống Duy Dương đại lượng tinh lực đều dùng cho tạo xe. Thậm chí có truyền thông gọi đùa, Tống Duy Dương đã từ khoa học kỹ thuật giới lãnh tụ, Internet tiên phong, đồ uống giới bá chủ, biến thành một cái từ đầu đến đuôi Autobot, hết trọn bộ, còn có mấy thiên lời cuối sách, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.